Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 641, chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thiền nhanh nhạy khéo léo, các phóng viên cảm thấy mình đã đánh giá thấp Mộ Thiền, liền rối rít hỏi. Cô không thừa nhận, nghe nói quan hệ giữa cô và Kiều Vi cũng không được tốt, có phải bởi vì mâu thuẫn trước đó nên cô mới hành động như vậy? Phải đó, lời nói của đám phóng viên vô cùng sắc bén, không có chút kẽ hở nào, bắt được cơ hội là truy hỏi Mộ Thiền, cắn chặt không buông. Cô thản nhiên, thần sắc không thay đổi. Cho nên, các người nói nhiều như vậy tự chung vẫn chỉ là đoán mò mà thôi. Vậy tôi có thể nói các người đã bị Mạc Tiêu Tiêu mua chuộc cho nên nhất định gắn cho tôi cái tội làm cho Kiều Vi sinh non. Nói bậy, chúng tôi đều là phóng viên chân chính. Đúng đó, cô nói nhăng nói cội gì đó. Đừng đổi chủ đề với chúng tôi, cô không dám thừa nhận chứ gì. Ông cụ Mạc đứng ở một bên yên lặng không nói, cảm thấy nếu như mình cũng giống như đám ký giả nọ truy hỏi Mộ Thiền thì tất sẽ mất vài phần tác phong của bậc trưởng bối, bèn lặng lẽ xoay người rời đi ra ngoài. Mấy người luôn miệng nói tôi và Kiều Vi không hợp nhau, ngược lại làm tôi rất muốn hỏi mấy người một chút, ấy chính là biết chúng tôi không hợp, vậy thì Kiều Vi kia chẳng có lý do gì mà xuất hiện trong phòng bệnh của tôi cả. Mấy người không cảm thấy là chuyện này nó cũng mâu thuẫn hay sao? Mộ Thiền cười một tiếng, ý Mặc kể. Cô Kiều là người tôn quý, nếu như cô ta với tôi không hợp nhau, cô ta đến tìm tôi sẽ không dẫn theo vệ sĩ hay sao? Mộ Thiền, nói vậy đủ rồi. Nghe đám phóng viên dây dưa lan man, Mạc Tiêu Tiêu quả thực không nhịn được nữa. Chính cô nói tôi và Kiều Vi tới nơi xin lỗi cô. Sau đó, lời nói lời không hợp tai cô liền cho thuộc hạ của mình ra tay với Kiều Vi chứ còn gì nữa. Ồ, phải không? Mộ Thiền giả vờ như không biết gì cả. Nếu vậy cô đi tìm phóng viên đến đây làm gì? Không phải nên tìm cảnh sát mới đúng sao? Tôi chỉ không muốn để cô bị khó xử thôi. Thật không muốn để cho tôi bị khó xử. Hay là sợ bị bại lộ chân tướng? Cô mím môi cười khẩy một tiếng, vẻ mặt mang một tia nắm chắc phần thắng. Tiếp đó lại nói, không nên gấp gáp làm gì. Tôi tin cô tìm phóng viên đến chính là vì muốn trả lại chân tướng. Vì thế tôi đã liên lạc với cảnh sát rồi. Một chút nữa họ sẽ đến thôi. Cái gì? Cô gọi cảnh sát, Mạc Tiêu Tiêu có chút chột dạ. Dẫu sao Mạc Cảnh Thâm cũng bị người bên phía cảnh sát dẫn đi rồi. Em gái như cô tự nhiên cũng có chút lo sợ theo. Sợ rồi à, Mộ Thiền không nhịn được cười một tiếng. Ai sợ cô chứ, chờ cảnh sát đến thì chờ cảnh sát, có cái gì ghê gớm đâu. Mạc Tiêu Tiêu ngẩng đầu ưỡn ngực cố tỏ ra bình tĩnh. Ngược lại, mẹ ruột cô ta quá hiểu Mạc Tiêu Tiêu con mình, nhìn thấy cô ta bày ra dáng vẻ kia thôi, chứ chắc chắn trong lòng đang sợ đến mất hồn. Lúc này, bà kéo cô ta, nhỏ giọng nói, đi ra ngoài với mẹ. Hai người đi ra khỏi phòng bệnh, đứng ở trong hành lang, mẹ cô ta hỏi. Nói nghe xem, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra, không phải con đã nói rồi sao? Chính là Mộ Thiền xô ngã Kiều Vi, khiến Kiều Vi sinh non. Cô ta hất cằm cao giọng nói, được rồi, bà Mặc vỗ vào mu bàn tay của cô ta. Đừng nói dối với mẹ, mẹ sinh ra con mà chẳng biết con thế nào sao? Mau nói thật cho mẹ biết, nếu không cảnh sát đến đây thật mẹ cứu không nổi con đâu. Nghe mẹ của mình uy hiếp một phen, Mạc Tiêu Tiêu liền thoáng chốc kinh sợ. Cô ta mím môi cúi đầu nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra thì Kiều Vi kéo con, nhưng con vung tay cô ấy ra. Cô ấy mới đụng vào cạnh bàn. Sau đó thì sinh non. Con nhóc chết tiệt này. Sao lại nói năng bậy bạ như thế? Có câu nào nói với mẹ là sai sự thật không? Chờ một lát cảnh sát đến, nhiều phóng viên thế này, con không biết xấu hổ thì thôi, nhưng mẹ thì sao? Bà Mặc hận rèn sắt không thành thép, móng tay sơn đỏ chỉ vào đầu cô ta. Thật là bị con làm cho tức chết mà, cũng có phải là con cố ý đâu. Không phải cố ý cũng không thể gọi phóng viên đến. Nếu chẳng may bị lộ chuyện này ra ngoài, nhà họ Mặc chúng ta chắc chắn sẽ mất hết thể diện. Không có đâu, con đã nói chuyện với Kiều Vi rồi. Hai người chúng con đã cùng nhau nhất trí. Mạc Tiêu Tiêu nói, nghe lời nói của Tiêu Tiêu, sắc mặt của bà Mạc dịu đi không ít. Được rồi, đừng nói nữa, chốc nữa cứ khăng khăng là Mộ Thiền làm là được. Vừa nói, hai người vừa trở lại phòng bệnh, ai biết đâu được rằng mới vừa trở lại phòng bệnh, mấy người phóng viên đó liền dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hai mẹ con họ. Ánh mắt nhìn chằm chằm đến mức khiến cả hai người có chút ngứa ngáy. Mạc Tiêu Tiêu nhíu mày một cái, không vui, chỉ vào bọn họ lớn lối. Nhìn chúng tôi làm gì? Mấy người phóng viên này đều do Mạc Tiêu Tiêu mua chuộc làm việc vì tiền, tất nhiên không dám nói gì. Ngược lại, Mộ Thiền giơ điện thoại trong tay lên, nói. Lại đây, cho các người nghe một đoạn thu âm rất hay. Cô mở đoạn thu âm nọ lên, rất nhanh đã có tiếng phát ra. Trước mặt đám phóng viên bị Mạc Tiêu Tiêu mua chụp nọ tua nhanh đoạn ghi âm đến 2 phút sau. Chính là lúc Mạc Tiêu Tiêu bị bà Mạc kéo ra ngoài. Hai người bọn họ nói cái gì ở bên ngoài, mọi người bên trong ai nấy đều nghe được hết. Nhất thời, sắc mặt của Mạc Tiêu Tiêu và bà Mạc tái nhợt đi, không còn mặt mũi nhìn ai. Mộ Thiền, cô dám tính kế với tôi. Mạc Tiêu Tiêu quát lên một tiếng lớn, nhào tới hướng Mộ Thiền. Giật Phong thấy vậy, đi nhanh lên phía trước kéo Mạc Tiêu Tiêu lại, không cho cô ta làm loạn. Mạc Tiêu Tiêu, muốn người không biết thì mình đừng làm. Cô cười một tiếng, nói, ngày mới vừa rồi, Giật Phong lén gắn máy nghe lén lên người mấy người. Các người nói gì tôi nghe được hết, muốn diễn trò trước mặt tôi à, còn non và xanh lắm. Mộ Thiền sắc mặt lạnh lùng như nước chỉ vào đám phóng viên kia. Mau đuổi hết những người này ra ngoài cho tôi. Nếu không tôi tung đoạn ghi âm này lên mạng, lúc đó rồi xem ai là người bị mất mặt. Quả thực không muốn dây dưa với bọn họ, Mộ Thiền cảm thấy việc này chẳng có nghĩa lý gì, cũng rất hành hạ bản thân nữa. Nếu cứ vậy thì thà rằng giải quyết luôn đi cho nhanh gọn. Đám phóng viên mặt xám như tro, xoay người đi ra ngoài. Mạc Tiêu Tiêu bị Giật Phong giữ chặt dù có dãy dụa như thế nào cũng vô dụng. Thật ra thì cô chưa báo cảnh sát cũng sẽ không đi báo cảnh sát làm gì. Chuyện gần đây nhất đã khiến dân tình huyên náo xôn xao. Nếu như lại báo cảnh sát, mặc dù nhà họ Mạc không cần mặt mũi, nhà họ cô cũng chẳng có chỗ nào tốt cả. Mộ Thiền, cô được lắm, tôi cảnh cáo cô, đừng có rơi vào trong tay tôi. Nếu không hai người chúng ta cá chết lưới rách, Mạc Tiêu Tiêu tức giận dậm chân, dùng sức giãy dụa cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng nhào tới cánh tay của Giật Phong, giống như một con chó điên cùng đường bí lối, dùng sức mà cắn. Giật Phong quăng cô ta ra, giống hệt như ném một con gà. Cô ta đụng vào cánh cửa, sau đó dội ngược vào té ra trên đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ dạng thảm hại không còn từ ngữ nào để tả. Mộ Thiền phát hiện Giật Phong sẽ không thể hiện mình biết nói bằng giọng bụng cho nên cũng sẽ không nói gì. Cô chỉ nói với bà Mạc, phiền bà dẫn theo Mạc Tiêu Tiêu cút ra ngoài. Nếu không chọc tôi nổi giận tôi sẽ phát đoạn thu âm này lên trên mạng. Đến lúc đó đừng nói tôi không cho các người cơ hội. Bà Mạc cảm thấy Mộ Thiền lợi hại, hết lần này đến lần khác ủ mưu tính kế với Mộ Thiền, thế mà người được lợi đều là cô. Trong lòng tuy có chút không phục thế nhưng cũng biết Mộ Thiền không phải là người đơn giản. Huống chi còn có nhà họ Cố làm chỗ dựa sau lưng. Cách chương.